Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 463, ta có phải hay không rất nghiêu? Ngươi mắng ta, Trung Nguyên Vương đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nửa ngày, quản gia đột nhiên đối với mình dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Để hắn lại có một loại không biết làm sao, cho dù hắn biết rõ quản gia là phản đồ. Là nội gian, nhưng là qua nhiều năm như thế, cũng đã quen thuộc đối phương thấp kém, khúm núm, bây giờ đang nhìn tấm này ở chung mấy trăm năm, so với chính mình lão bà còn muốn khuôn mặt quen thuộc, so với chính mình lão bà còn muốn tín nhiệm gấp trăm lần khuôn mặt. Đối với mình nói ra ác độc như vậy giễu cợt, trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Cái kia, người đến cùng là người nào? Trung Nguyên Vương tâm tư bách truyền, vậy mà không có sinh khí, hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, như thế trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, chủ tính trăm năm lâu, qua nhiều năm như thế, quản gia đối với mình chỗ hiện ra đều là trung thành tuyệt đối, bàn giao cho hắn nhiệm vụ, tất cả đều viên mãn hoàn thành, đây đều là chính mình nhìn ở trong mắt, nhưng hắn tại sao phải làm phản. Cho tới bây giờ, Trung Nguyên Vương đều không có nghĩ thông suốt. Ta là vương bát đản. Quản gia cười lạnh liên tục. Nói chuyện, đột nhiên bộp một tiếng rút chính mình một vả. Một tát này đánh cực nặng. Trực tiếp đem hắn răng của mình kéo xuống đến ba viên. Lại lúc ngẩng đầu, trong miệng đã là máu me đầm đìa. Nhìn xem Trung Nguyên Vương mặt. Đột nhiên cười lạnh. Người muốn biết, thật muốn biết. Xin chỉ giáo. Ta người của ai cũng không phải. Cũng không có bất luận kẻ nào sai xử ta. Quản gia phụt phụt một tiếng. Đem chính mình chiếc kia máu tươi còn có răng tất cả đều nuốt trở lại trong miệng. Nuốt vào cổ họng. Sẽ phải đi. Hay là hoàn chỉnh một chút. Đều mang đi. Người của ai cũng không phải. Trung Nguyên Vương càng mơ hồ hơn. Cái này sao có thể. Ngươi cùng ta có thù. Ta bản nhân cùng ngươi không thù không oán. Trung Nguyên Vương triệt để mộng bức. Không ai sai xử ngươi. Ngươi cùng ta không có thù. Vậy ngươi điên rồi à. Như thế làm ta. Nếu như nói cứng mà nói. Ta là người của ngươi. Quản gia khẳng định nói. Người của ta. Trung Nguyên Vương cảm giác mình chịu vũ nhục. Trừng mắt. Liền muốn nổi giận. Ta đích xác là người của ngươi. Từ đầu đến cuối đều là. Quản gia thật dài hít một hơi, trầm giọng nói ra, lúc trước, ta ở tiền tuyến chiến đấu, Hồng Thủy Đại Vu giữa trời một chùy, để cho ta hôn mê, nguyên thần bị thương, bản nguyên cho nên có hại, quẳng xuống đất, mặt không tốt màu ngã ở lang nha bổng bên trên, đừng nói mặt, ngay cả xương mặt cũng bị mất, cùng Diệp Trường Thanh bọn người cùng một chỗ xuất ngũ, nhưng chúng ta không phải người một đường. Ta làm việc thủ đoạn, làm lấy đạt thành mục đích là thứ nhất nguyên tắc, không để ý tới quá trình như thế nào. Tự nhiên bội hiển âm hiểm độc ác, mà mấy người bọn hắn, lại là tự xưng là quang minh lỗi lạc, không chịu đi mưu mẹo nham hiểm, là chúng ta ngày xưa tại xưa nay, là thật không có gì gặp nhau. Bọn hắn đi tiềm long cao võ, mà ta không muốn đi dạy học, cũng không muốn đi giang hồ. Nhưng ta cũng không muốn lạnh nhạt sống qua ngày. Mẫn tại phàm tục, vẫn muốn tại khác cảnh ngộ. Khu vực khác làm chút chuyện. Ta cho tới bây giờ cũng không phải tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt. Loại người này, đồng thời cũng không muốn để cho mình bị mai một rơi. Ta đã quen thuộc làm mưa làm gió. Điều khiển đại cục sinh hoạt. Dù là cùng tồn tại trong quân doanh huynh đệ. Bởi vì ta châm ngòi, mà lẫn nhau đánh nhau. Đánh thành cả đời mối thù. Cũng có rất nhiều. Trong mắt bọn hắn, ta chính là một con rắn độc. Chẳng những khó mà là bạn. Thậm chí không xứng là ngũ. Người chắc chắn sẽ không biết. Diệp Trường Thanh bọn hắn cũng từng bị ta châm ngòi qua. Bọn hắn bởi vậy kém chút chặt ta. Nhưng lại như thế nào không xứng là ngũ cũng tốt. Đến trên chiến trường, chúng ta như cũ sẽ đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Lẫn nhau cứu mạng không thua vài chục lần. Ta không muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Cũng không muốn lại đi đối mặt chiến trường kia. tả hữu mặt đã hủy, cho nên ta thẳng thắn tái tạo khuôn mặt, dùng mới mặt, tên mới, triển khai nhân sinh mới, làm mưa làm gió, đã là ta quãng đời còn lại lớn nhất khoái cảm chỗ gửi. Lão Mã cười hắc hắc nói, ngươi là người có dã tâm, đi theo ngươi, chẳng những sẽ không bôi nhọ ta, còn có thể để cho ta phát huy trưởng tài. Đi theo ngươi tạo phản, ta là thật bỏ ra lớn nhất tâm lực, ta cũng là thật muốn phong vân tế hội một lần, mặc dù chết rồi, như cũ không hối hận, ta mặc kệ đúng sai, mặc kệ cái gì chính nghĩa tà ác, ta chỉ cầu ta sống thống khoái, ta chỉ muốn thống thống khoái khoái, cả một đời. Lão Mã nói, ta tiến vào Trung Nguyên Vương phủ, ngươi an bài chuyện của ta, ta đều làm thỏa đáng. Một chút xíu trở thành tâm phúc của ngươi, thậm chí về sau tham dự một chút chuyện trọng yếu, liên tục mấy chục năm, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, cũng chỉ là bởi vì ta là thật tâm bỏ ra, ta coi ta là thành ngươi một con chó, bởi vì loại này âm thầm gây sự cảm giác, quá đã nghiền, quá thoải mái, cho nên ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì, ngươi để cho ta cắn ai, ta liền cắn ai. Trung Nguyên Vương gật gật đầu, lời này thật đúng là nửa điểm không tệ. Những năm kia, Lão Mã đối với mình trung tâm tới cực điểm, coi là thật chính là làm cho người giận sôi tình trạng. Cũng không biết thay mình làm bao nhiêu người người oán trách việc ngầm sự tình. Trên thực tế, cũng chính là từ lúc kia phát hiện, gia hỏa này là cái đa tài, cái gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng dám làm. Cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều hoàn thành đến vô cùng tốt. Nhân tài như vậy, có thể nào không dựa làm trọng đảm nhiệm, coi là tâm phúc, mấy trăm năm ở chung giao bối. Giữa hai người có thể xưng ăn ý tuyệt hảo. Chỉ từ làm bạn thậm chí tín nhiệm góc độ, nói là cũng thế, không hai tóc để chỏm chi giao cũng không đủ. Cho nên Trung Nguyên Vương mới có thể muộn như vậy phát giác. Nội gian đúng là Lão Mã. Thậm chí Trung Nguyên Vương đã từng lấy là, cho dù là chính mình Vương Phi phản bội chính mình, Lão Mã cũng sẽ không phản bội chính mình. Cho dù là chính mình cải biến chú ý đem người của mình đều bán rẻ, Lão Mã cũng sẽ không. Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ chính là cái này tuyệt đối không thể người. Ta đã từng lấy là, ta cả đời cũng sẽ không phản bội ngươi. Thế nhưng là, thẳng đến ta đột nhiên biết, ngươi thế mà đối với Tiềm Long Cao Võ hạ thủ. Tiềm Long Cao Võ, Trung Nguyên Vương sửng sốt. Không tệ, Lão Mã trên mặt một mảnh huyết hồng. Ngươi đối với bất kỳ người nào ra tay cũng không đáng kể. Coi như ngươi đối với Ngự Tọa cùng đế quân xuất thủ. Ta biết rõ, không địch lại, ta đều sẽ giúp ngươi mưu đồ. Nhiều nhất cùng ngươi cùng chết, cũng không quan trọng. Nhưng ngươi vì sao muốn xuống tay với Thạch Vân Phong? Vì sao muốn xuống tay với Diệp Trường Thanh? Ngươi sai xử người trước ám toán Diệp Trường Thanh. Nhưng chỉ cần người không chết, ta mặc dù nhất thời không thoải mái, vẫn còn sẽ không như thế nào. Ngươi kẻ sai khiến hãm hại hạng cuồng nhân, vẫn là không sao. Chỉ cần người không chết, trong nhà trốn lên một đoạn thời gian đi, ta thậm chí là vui thấy kỳ thành. Đằng sau ngươi bố cục, đem kinh thành mấy gia tộc lớn kéo vào được, vì ngươi bá nghiệp, khiến cho đến Diệp Trường Thanh bọn người hy sinh một chút thân phận địa vị. Ta vẫn là có thể tiếp nhận, vẫn là câu nói kia, chỉ cần người không chết, mặt khác đủ loại, đều không túc đạo. Nhưng là, để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, ngươi sẽ đối với Thạch Vân Phong cùng thành cô ưng ra tay độc ác. Độc như vậy tuyệt. Tốt, ngươi làm mùng một, lão tử liền làm cho ngươi 15. Để cho ta càng để ý là, ngươi chừng nào thì thích Vu Giai Nhân? Quản gia Lão Mã hung tợn hỏi. Cho tới bây giờ, ngươi trong thư phòng còn mang theo Vu Giai Nhân lúc còn trẻ chân dung. Còn nhớ rõ Thạch Vân Phong trở lại Tiềm Long, tìm thê tử, ngày đó ngày đại hôn a. Ta cái gì cũng không làm, trốn ở trong phòng mình uống cái say như chết. Người chắc chắn sẽ không có ấn tượng a. Ta từ lúc đi đến Trung Nguyên Vương phủ về sau, nhiều năm như vậy liền say quá như vậy một lần. Lão Mã hung tợn hỏi. Trung Nguyên Vương tinh thần trở nên hoảng hốt. nhớ mang máng, tựa hồ có như thế một lần, chính mình tìm quản gia làm chuyện gì, lại bị cáo chi quản gia uống say, say như chết, ngay cả chính hắn là ai cũng không biết, không ngừng hô hào chính mình là nguyên soái, muốn dẫn binh đánh trận cái gì, lúc đó chính mình còn cảm thấy buồn cười, rắn độc này một dạng gia hỏa, thế mà còn có ngây thơ như thế một mặt, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Hắn huynh đệ kết hôn, hắn cao hứng uống say, người ưa thích Vu Giai Nhân, cái này không có gì không thể, nhưng nàng thành hôn trước đó ngươi vì cái gì không đuổi theo? Lão Mã hung dữ hỏi, liền xem như kết hôn trước đó ngươi đi đoạt, chỉ cần ngươi nói một tiếng, liền xem như để cho ta tự mình xuất thủ cho ngươi đoạt tới. Đều có thể, cũng không có vấn đề gì. Đoạt nữ nhân, chơi nữ nhân, tính là cái gì? Ngươi rõ ràng có thể nói sớm, ngươi vì cái gì không nói? Ngươi chơi qua nhiều như vậy nữ nhân, làm sao đến Vu Giai Nhân cái này lại bắt đầu giả thuần tình rồi? Con mẹ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là tình thánh sao? Ngươi con mẹ nó chính là một thớt ngựa giống. Ngựa giống đều không có ngươi nhiều như vậy ngựa cái. Trung Nguyên Vương hừ một tiếng, cả giận nói, Vu Giai Nhân ngày thường mặc thổ lý thổ khí, quanh năm lão sư trang phục chính thức, ta chỗ nào chú ý đến, ta chân chính nhìn thấy nàng diện mục chân thật thời điểm, hay là nàng cùng Thạch Vân Phong kết hôn ngày ấy, bản vương làm khách quý trình diện, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi liền vừa thấy đã yêu rồi, ngươi con mẹ nó tiện không tiện a? Lão Mã này sẽ hiển nhiên là thật hết thảy không thèm đếm xỉa. Hắn biết, chính mình hôm nay vô luận như thế nào cũng là không sống nổi. Chẳng tại trước khi chết, đem trong lòng tất cả đều chửi cho sướng miệng, tận chữ suy nghĩ trong lòng. Dù sao Trung Nguyên Vương còn không biết tất cả mọi chuyện. Có nhiều thời gian mắng, có thể mắng cỡ nào ác độc liền mắng cỡ nào ác độc. Đó mới gọi là thống khoái. Mới gọi phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên những này, là ngươi cùng Tiềm Long Cao Võ Diệp Trường Thanh bọn hắn cùng một chỗ làm. Trung Nguyên Vương toàn thân phát run. Liền các ngươi, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu nghiêu bức giống như, cái gì chỉ chúng ta? Lão Mã hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, không có chúng ta, chỉ có chính ta, hiểu không? Bọn hắn căn bản không biết. Lão Mã nhổ nước miếng, liền mấy cái kia chày gỗ, trung thực toàn cơ bắp, ngay cả cái tâm nhãn đều không có. Ta nếu là hợp tác với bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị ngươi bắt đi ra. Chấm ngoặc kép, hắn kiêu ngạo đến hét lớn một tiếng, đều là lão tử một người làm. Tại sao? Lão tử có phải hay không rất nghiêu bức? Trung Nguyên Vương toàn thân run rẩy, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết người này. Nhưng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, liên quan tới Tiềm Long Cao Võ bố trí, sớm tại trong kế hoạch của ta, lại nói cái kia mấy món sự tình, ta cũng không có thông qua ngươi đi làm, ngươi đến mức sao? Trung Nguyên Vương phẫn nộ nói, đương nhiên đến mức, ngươi hại huynh đệ của ta, lão tử đương nhiên muốn báo thù, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.